Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chẳng lẽ là mệnh. Bóng đá tại Manchester City, fan bóng đá càng ngày càng cao tiếng hoan hô bên trong lan tiến vào cầu môn, mà Manchester City Ground tiếng hoan hô cũng đạt tới cao trào. Tất cả mọi người nhảy dựng lên, vung tay hô to, hay, hay. Manchester City lần nữa san đều tỷ số điểm số. Không, hẳn là Vinh lần nữa san đều tỷ số điểm số. Đây là một trận Liverpool đối Vinh tranh tài. Nhưng Vinh biểu hiện cùng Liverpool cả chi đội bóng so ra đều không chút thua kém. Vinh biểu hiện xuất sắc càng phát ra phụ trợ lập tức khắc hưu vô năng. Ta tin tưởng Vinh đến Premiership còn lại 19 vị huấn luyện viên trưởng thủ hạ đá bóng. Cũng có thể làm cho bọn hắn chỗ chấp giáo đội bóng thành tích có tăng lên. Chỉ có Manchester City, thật sự là phung phí của trời. Alan Hansen không chút khách khí phê bình nói. Lại là một lần đơn kỵ vượt quan dẫn bóng. Vinh đem tốc độ của hắn cùng kỹ thuật phát vung tới cực hạn. Qua rơi Carragher động tác kia để người khác sâu ấn tượng. Cao tốc chạy bên trong cái đuôi trâu. Toàn bộ thế giới giới bóng đá cũng chỉ có hắn có thể làm được. Lần nữa nhìn thấy động tác này, thật là khiến người ta hoài niệm. Nước Đức đài truyền hình Marcel Lep nói, đúng là rất để cho người ta hoài niệm. Lần trước vinh quang như thế hơn người thời điểm hắn còn mặc Bayern Munich quần áo chơi bóng. Đan một cước kia hẳn là cái giải vây. Trong lúc vô tình đem bóng đá nâng lên vinh quang dưới chân. Nhưng Vinh ánh sáng liền là có năng lực như vậy. Có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Một mình hắn liền để Liverpool hậu phòng tuyến thùng rỗng kêu to. Hạ Bình hưng phấn hô. Hắn hiện tại thật vì trong đài cuối cùng cầm xuống Premiership tiếp sóng quyền mà cảm thấy cao hứng. Mặc dù giá tiền hơi cao. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn đáng giá. Bằng không mà nói. Ta hiện tại chỉ có thể ở trước máy truyền hình nhìn thấy vinh quang như thế biểu hiện xuất sắc. Lại không thể lấy sướng ngôn viên thân phận đến nói cho mọi người mình cao hứng biết bao nhiêu. UAE sướng ngôn viên tại vinh quang dẫn bóng về sau liền kéo dài thanh âm gào thét. Vinh, không hổ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu quả bóng vàng. Một mình hắn liền để Liverpool phòng thủ khó mà ứng đúng rồi. 100 triệu euro giá trị bản thân, kỳ thật không có chút nào quý. Trước máy truyền hình Al-Mansur nghe được sướng ngôn viên về sau. Cũng cười vui vẻ, đương nhiên không quý, có thể nhìn thấy thần tượng của mình xử xuất một chiêu như vậy. Vậy liền giá trị 100 triệu euro, đây chính là cao tốc chạy bên trong cái đuôi châu A. Toàn thế giới chỉ có một mình hắn có thể làm được. Mark Hugh tại vinh quang dẫn bóng về sau, liền từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, sau đó giang hai cánh tay thỏa thích reo hò. Hắn cảm giác mình bị vinh quang từ địa ngục lôi trở lại thiên đường từ vinh quang biểu hiện như vậy. Đến xem, trận đấu này làm không tốt Manchester City có thể thắng đâu. Nếu như thắng, mình cũng không cần tan lớp. Trong lòng của hắn lại cháy lên hy vọng, ta hiện tại cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần không tại trận đấu này về sau tan học, liền xem như vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Kenny Dalglish thân thể ngửa về đằng sau, có chút ảo não, thế nhưng là hắn không có cách nào phàn nàn cái gì. Bởi vì bất luận cái gì đội bóng, bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ tại đối mặt dạng này vinh quang trước mặt, tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Cao tốc chạy bên trong cái đuôi trâu. Đối mắt cá chân, đầu gối yêu cầu cũng rất cao. Nhưng vinh quang dùng đến. Hắn đây coi như là đem áp đáy hòm tuyệt chiêu đều đã vận dụng mặc dù vinh quang sẽ một chiêu này. Nhưng ở trong trận đấu rất ít khi dùng. Bởi vì đối sử dụng yêu cầu phi thường cao. Trừ lúc ấy khách quan hoàn cảnh bên ngoài. Chính là người sử dụng bản người thân thể tố chất. Tấp nập sử dụng. Liền xem như vinh quang cũng là nhịn không được dạng này nếu là hắn không dẫn bóng. Kia mới không có thiên lý a. Dalglish cũng không có vì ném cầu mà ảo não quá lâu. Bởi vì ném cầu đã phát sinh. Người không cách nào từ ném cầu cảm xúc bên trong rút ra. kia liền không thể dẫn đầu đội bóng thắng được thắng lợi. Hiện tại nên cân nhắc chính là tại Manchester City lần thứ hai San đều tỷ số điểm số về sau. Phải làm sao? Hai cái này dẫn bóng tình thế rất giống. Đều là Liverpool tại tiến công bên trong để Manchester City đoạn mất cầu. Sau đó trực tiếp đánh phản kích. Lúc ấy hậu trường đều có rất lớn lỗ hổng. Có thể để vinh quang thỏa thích tung hoành. Đây chính là ném cầu mấu chốt Liverpool công được quá sung sướng. Sau trong phòng tuyến lỗ hổng để vinh quang bắt lấy. Nếu như không muốn để cho tình huống giống nhau lại đến diễn một lần. Vậy thì nhất định phải từ bỏ hiện tại loại này tiến công chiến thuật. Muốn gom lại phòng thủ đánh phản kích. Dù sao trên phố truyền ngôn. Manchester City câu lạc bộ cao tầng muốn chỉ là thắng lợi. Nói cách khác trận đấu này coi như đánh ngang Mark Hughes cũng phải tan học. Như vậy Mark Hughes vì sắn cứu mình tại Manchester City vận mệnh. Cứu vãn kia 300 vạn bảng Anh đích lương hàng năm. Nói không chừng ngay tại tranh tài còn lại trong khoảng thời gian này. Yêu cầu Manchester City toàn lực tiến công. Tranh thủ lấy được dẫn bóng. Vậy liền đến phiên Manchester City hậu phòng tuyến sau lưng tất cả đều là lỗ hổng. Công thủ quan hệ đem trao đổi. Trước đó là Manchester City đánh phản kích. Về sau chính là Liverpool đánh phản kích. Mà lại Liverpool cũng có một cái đánh phản kích lợi khí đâu. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi vinh quang chạy nhanh. Chúng ta Fernando Torres đồng dạng nhanh. Dalglish cấp tốc làm ra quyết đoán. Sau đó thừa dịp Manchester City cầu thủ còn tại tận tình chúc mừng cái này dẫn bóng thời điểm. Gọi tới Gerrard, đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Mark Hughes quả nhiên để đội bóng tại tiến công bên trong đầu nhập càng nhiều binh lực. Thậm chí để lên tiến công, vinh quang dẫn bóng để hắn lại cháy lên thắng được tranh tài hy vọng. Đương nhiên, toàn đội để lên tiến công chiến thuật hạch tâm vẫn là vinh quang. Đội bóng thời điểm tiến công vẫn là vây quanh vinh quang đến đánh. Có cầu tận lực đều cho vinh quang. Tiếp xuống chính là nhìn vinh quang người biểu diễn. Nhưng tình huống nhưng không có biến tốt. Đường Liverpool thu về buông tay về sau. Lưu cho vinh quang không gian càng ngày càng nhỏ. Đường vinh quang không có bắn vọt không gian thời điểm. Uy hiếp của hắn tự nhiên cũng sẽ hạ xuống. Lại thêm Mascherano kiên nhẫn một mực đi theo hắn. Giống như phụ xương thân thể. Vinh quang phát huy cũng không có bởi vì đạt được các đội hữu càng nhiều truyền bóng mà biến tốt. Cùng lúc đó, Liverpool tại phòng thủ vinh quang thời điểm không chút khách khí. Lúc trước, Liverpool phòng thủ đám cầu thủ để vinh quang đùa bỡn hai lần. Làm đủ vật làm nên. Lần này bọn hắn muốn đem khẩu khí kia đòi lại. Vinh quang lần lượt bị xâm phạm ngã xuống đất. Coi như Liverpool sau trong phòng tiến cầu thủ cơ hồ nhân thủ một chương thẻ vàng. Liverpool cầu thủ cũng sẽ không tiếc. Chỉ có phương thức như vậy mới có thể ngăn chặn vinh quang. Bất quá vinh quang cũng cho Manchester City tranh thủ không ít trước trận đá phạt cơ hội. Manchester City số 1 đá phạt bóng tay xem như Martin Petrov. Bất quá hắn ngay từ đầu cũng không có ra sân từ đầu. Về sau Mark Hughes nhìn thấy vinh quang vì đội bóng tranh thủ đến rất nhiều trước trận đá phạt cơ. Hội, cái này mới làm ra lâm thời điều chỉnh. Đem Petrov đổi lại trận. Petrov thay đổi chính là Robinho. Cái này khiến Brazil người có chút không cao hứng. Mặt đen lên đi xuống trận. Thậm chí đều không có cùng Mark Hughes nắm tay. Robinho xác thực không quá tôn trọng vị giáo chủ này luyện. Bởi vì hắn cảm thấy người giáo chủ này luyện thật sự là không có bản lãnh gì. Bất quá Mark Hughes lúc này cũng không đoái hoài tới Robinho thái độ đối với chính mình. Hắn chỉ muốn thắng trận. Petrov có một cước chân trái đá phạt công phu. Để hắn đi lên lợi dụng vinh quang tạo thành nhiều như vậy trước trận đá phạt. Có lẽ sẽ có đạt được cơ hội. Bất quá Petrov vừa mới lên trận. Còn không tìm được chân cảm giác. Tại trạng thái không phải quá tốt tình huống dưới. Tùy ý cầu tỷ lệ chính xác cũng sẽ hạ xuống. Vinh quang vì hắn tranh thủ được những cái kia đá phạt cơ hội. Hắn đều không thể bắt lấy. Mắt thấy thời gian tại loại này rằng co bên trong một chút xíu trôi qua. Điểm số lại không nhúc nhích tí nào. Đối với Liverpool tới nói, mặc dù tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới cuối cùng không thể cầm xuống trận đấu này, có chút tiếc nuối, nhưng còn không đến mức muốn mạng. Huống hồ bị như thế dũng mãnh phi thường vinh quang bức hòa, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Nhưng đối với Manchester City tới nói, thế hòa liền mang ý nghĩa tử vong. Đây là Mark Hughes tuyệt đối không thể tiếp nhận. Quả nhiên, Mark Hughes từ khi vinh quang hai độ san đều tỷ số điểm số về sau, liền rời đi mình hành động, vẫn đứng ở đây một bên, khẩn trương chú ý tranh tài tiến triển. Hắn hy vọng vinh quang còn có thể lần nữa linh quang lóe lên, cứu vớt hắn soái vị. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này quá khó khăn. Đương tranh tài thời gian tiến hành đến thứ 84 phút thời điểm, lưu cho Manchester City thời gian càng ít. Mark Hughes đã đem 3 cái thay người danh ngạch đều sử dụng hết. Beckbatop cũng bị thay đổi. Hiện tại Manchester City cơ hồ không có trúng phong. Liền một cái vinh quang đỉnh ở phía trước. Cứ như vậy hiệu quả càng kém. Bất quá Mark Hughes cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hắn ở trong lòng thở dài. Cảm thấy cái này có lẽ chính là vận mệnh của hắn đi. Ngay lúc này, vinh quang lại một lần tại khoảng cách cầu môn 28m địa phương, bị Mascherano đẩy ngã xuống đất. Nhìn trên đài vang lên một trận to lớn hư thanh. Cái này hư thanh là cho Mascherano, cũng là tại cho trọng tài chính làm áp lực. Bởi vì Mascherano trước đó đã ăn vào một chương thẻ vàng. Nếu là lại ăn bài hắn liền cho ra sân. Nhưng trọng tài chính cũng không có muốn cho bài ý tứ. Hắn chỉ là miệng cảnh cáo một fan Mascherano, liền ra hiệu Manchester City phạt đá phạt. Nhìn trên đài hư thanh càng tăng lên, đối trọng tài chính cách làm rất bất mãn. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua hư thanh đến tiết cho hả giận, cũng không thể ảnh hưởng đến trọng tài chính xử phạt. Manchester City tại một cái khoảng cách cầu môn 28m, vị trí hơi có chút lệch phải địa phương thu được cái trực tiếp đá phạt. Martin Petrov lần nữa đứng ở cầu trước, chuẩn bị chủ phạt đá phạt, mà vinh quang cũng không có giống trước đó như thế vọt tới trong cấm khu đi, mà là đứng tại ở ngoài vùng cấm. Dù sao hắn đi vào cũng không vớt được cơ hội gì, không bằng ở lại bên ngoài, nói không chừng có bù bắn cơ hội đâu. Manchester City lại một lần thu được đá phạt cơ hội. Nhưng là Martin Petrov hôm nay đá phạt chân cảm giác tựa hồ không thật là tốt. Lúc trước hắn đá phạt đều không chút uy hiếp được Liverpool cầu môn. Bức tường người lập, trọng tài chính thổi còi. Petrov chạy lấy đà, sau đó đá bóng. Vinh ánh sáng ngay tại cách đó không xa quan sát đến hắn. Hắn nhìn thấy Petrov đá đi ra bóng đá vòng qua bức tường người. Độ cao cũng không cao. Cái này phạt góc chất lượng ngược lại là so trước đó mấy cước đều tốt hơn. Vinh quang mặc dù sẽ không đá đá phạt, nhưng là hắn nhìn hiểu. Trước đó Petrov đá kia mấy cước, hoặc là trực tiếp nện ở bức tường người bên trên, hoặc là vừa ra tới liền rất bình thường cao. Thẳng đến cầu phía sau cửa khán đài tầng 2 mà đi. Mà quả cầu này, Petrov đem bóng đá đường vòng cung cùng độ cao khống chế đều phi thường tốt. Nói không chừng lần này có hy vọng đâu. Mark Hughes cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm không bên trong phi hành bóng đá. Nếu như trận banh này có thể đi vào, không khác là một lần chuẩn tuyệt sát. Reyna thả người vọt lên, nhào về phía không trung tiếp bóng. Nhưng là độ cao của hắn hơi kém một chút, không có đủ đến. Bóng đá sẽ vào cửa sao? Bang một tiếng, bóng đá rắn chắc chắc đập vào trên xà ngang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.